Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 693, trước thăng cái cấp. Phong thần thời kỳ công pháp tu hành đối với thiên địa nguyên khí tỷ lệ lợi dụng càng thấp. Cũng không phải là phong thần thời kỳ tiền bối đại năng thiên phú tiềm năng không bằng mạnh kỳ chỗ. Cái kia một thời đại thiên phú tiềm năng. Mà là bởi vì thiên địa nguyên khí nồng độ khác biệt. Phong thần thế giới xưa nay không khuyết thiếu thiên địa nguyên khí. Bọn hắn công pháp tu hành đã có thể thỏa mãn bọn hắn tu hành. Vì vậy, bọn hắn sẽ không đi tiến một bước yếu hóa. Đi để thăng cái kia một chút không có ý nghĩa thiên địa linh khí tỷ lệ lợi dụng. Đối với tại bọn hắn đến nói, cái kia không có chút ý nghĩa nào. Cùng nó hoa cái kia cái thời gian, không bằng nói thêm thăng hai cái cảnh giới. Đây là thiên địa hoàn cảnh nhân tố, mà không phải người thiên phú nguyên nhân. Tựa như khoa kỹ thế giới cho dù nghiên cứu qua đặc dị công năng, cũng chỉ là ngắn ngủi một nháy mắt. Không lâu sau đó y nguyên sẽ bình thường trở lại, dùng khoa học kỹ thuật giải thích hết thảy, mà sẽ không trèo đăng võ đạo cao phong. Trở thành huyền huyễn thế giới, truyền thụ toàn bộ thế giới công pháp. Phương diện này ta cùng mạnh kỳ mạch suy nghĩ không mưu mà hợp nha. Hoặc là nói ta tham khảo hắn ý nghĩ. Ân, người ý nghĩ rất tốt, nhưng còn chưa hề dùng tới đến cũng đã là của ta. Mà mộ phần phía trên mạnh kỳ không có dấu hiệu, nào hát hơi một cái, nghi hoặc nhìn một chút chung quanh. Nhưng không có phát hiện cái gì dị thường. Vì vậy một lần nữa đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía ma mộ phần phía trên. Nơi đó có một cỗ hắn cảm giác quen thuộc. Hết sức cuồng bạo lôi điện đang nhấp nháy. Kia là trong truyền thuyết đem ma chủ phân thây phong ấn chín thiên lôi thần lưu lại lôi điện tinh. Khí, mở rộng quân công, mở ra giai cấp tăng lên thông đạo. Chỉ cần có thể duy trì cải cách. Để cải cách chân chính thành công, hoàn toàn chính xác có thể trở thành thánh nhân cấp bậc tồn tại. Tối thiểu cũng là chư tử bách gia cùng chư thánh đặt song song tồn tại. Đường Huyền Minh ngẩng đầu, nhìn liếc mắt vô ngần hư không. Hắn nhưng là biết, hiện tại phong thần sau 500 năm có thể cũng không phải là cái gì hư giả song song vũ trụ. Không phải cái gì cái gọi là thế giới chân thật hình chiếu. Mà là bị Tân Thanh lấy vô thượng đại pháp lực từ dòng sông thời gian bên trong Na-di ra một đoạn. Chân thực lịch sử, ở đây lưu lại lạc ấn trở thành thánh hiền. Chưa đến dòng sông thời gian quy nhất thời khác, chỉ cần có tương ứng năng lực liền có thể chân chính trở thành trong truyền thuyết thánh hiền. Đối với làm giảm cầu trống không những đại nhân vật kia đến nói. Bọn hắn ước gì có người thay thế thay bọn hắn trở thành truyền thuyết. Mà lại, ta ở cái thế giới này không có bất kỳ tiêu ký. Sẽ không trở thành bất luận cái gì đại nhân vật trở về đạo tiêu. Cũng sẽ không trở thành cá. Ta không phải bất luận người nào hắn ta. Tại phương thế giới này cũng không có hắn ta. Nếu là ta xuất hiện tại thượng cổ hồng hoang thời. Kỳ. Chính là cùng những tiên thiên kia thần minh đồng dạng, xuất sinh chính là truyền thuyết. Đường Huyền Minh nghĩ đến nơi đây, trong lòng đột nhiên động một cái, phương thế giới này chân thực giới cùng hắn không có bao nhiêu liên quan. Chân thực giới hình chiếu đến chư thiên vạn giới song song vũ trụ cũng cùng hắn không có bao nhiêu liên quan, có thể nói chư thiên vạn giới cũng không tìm tới hắn ta. Nói cách khác, ta tiên thiên liền mang theo truyền thuyết cấp bậc nhân vật sở hữu đặc thù. Chỉ cần có thể bình thường tiến vào pháp thân cấp độ, liền có thể nắm giữ ở khắp mọi nơi. Đâu đâu cũng có năng lực. Không cần ta làm cái gì cố gắng liền có thể giống mạnh kỳ chặt đứt quá khứ đồng dạng. Bởi vì ta ở cái thế giới này bản thân liền không có quá khứ. Đây đã là bộ phận nắm giữ thời gian tuyến. Sẽ có bộ phận bỉ ngạn đặc thù. Theo đường Huyền Minh đối với Như Lai thần trưởng cùng bát cửu huyền công lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Hắn càng phát ra kiên định ý nghĩ này. hắn đến tự tế đàn thần hàng, lấy tế đàn năng lực, hắn tự nhiên mà vậy không có quá khứ, thật giống như đột nhiên xuất hiện giữa thiên địa, cùng truyền thuyết duy nhất khác biệt chính là, hắn không có lĩnh ngộ tương ứng thiên địa pháp lý cùng quy tắc, không thể làm được như là truyền thuyết như vậy cử động. Nhưng hắn vẫn luôn có dạng này đặc thù, thế giới này còn thật thú vị a. Đường Huyền Minh không khỏi tự lẩm bẩm, cái này còn là lần đầu tiên không dựa vào tế đàn giáng lâm thế giới này liền trực tiếp bật hack, mà là bởi vì thế giới quy tắc nguyên nhân, thế giới tại cho hắn bật hack. Loại cảm giác này quả thực không nên quá thoải mái. Hiểu được thế giới đại lượng tin tức, nắm được trong cơ thể loại tình huống, Đường Huyền Minh không vội mà đi truyền đạo, mà là trước xếp bằng ở một cái nhà tranh bên trong. Lẩm bẩm, thực lực vẫn có chút thấp, trước thăng cái cấp lại nói. Trong cơ thể cửu khiếu chuyển động, hóa thành một phương vũ trụ, đại nhật hoành không, cũng có mặt trời lặn về hướng tây, Quảng Hàn cung cùng thỏ ngọc ở trong thiên địa như ẩn như hiện. Cũng có cùng loại với văn minh khoa học kỹ thuật vũ trụ tại Đường Huyền Minh khiếu sao chìm nổi. Bọn hắn phần lớn đều là một cái hình thức ban đầu, một cái mô đun cũng không viên mãn, cần Đường Huyền Minh từng bước một đề thăng. Đến truyền kỳ về sau, trong cơ thể vũ trụ liền sẽ dần dần hóa là chân thực, mà đạt tới trong truyền thuyết bỉ ngạn về sau, trong cơ thể vô số đa nguyên vũ trụ liền sẽ hóa thành như là chân thực giới giống nhau tồn tại. Tại chư thiên vạn giới đều sẽ có hình chiếu, thần bí khó lường, thần mộ thế giới khác biệt chính là, nơi này đa nguyên vũ trụ cận thân càng nhiều hơn chính là lý giải thiên địa quy tắc. Phun ra nuốt vào mênh mông thiên địa nguyên khí chỉ là phụ trợ, mà vừa vặn, hai phương diện này ta đều tương đối am hiểu. Đường Huyền Minh mỉm cười, như là Phật tổ vê hoa, tự mang thiền lý cùng Phật vận. Theo hắn pháp ấn, giữa thiên địa ở khắp mọi nơi nguyên khí hải ầm vang ở giữa mở rộng. Đường Huyền Minh chỗ cái kia một phiến khu vực giống như biến thành một phương nguyên khí chân không. Mênh mông nguyên khí điên cuồng rót vào, phương thế giới này bất kỳ một cái nào đầu nhân vật bình thường cũng sẽ không làm chuyện loại này. Bọn hắn trọng yếu chính là lĩnh ngộ thiên địa, lý giải giữa thiên địa quy tắc cùng ảo diệu. Nếu là không có thể hiểu được, điên cuồng hướng trong cơ thể quán trú thiên địa nguyên khí, sẽ chỉ làm bọn hắn bạo thể mà chết. Đối với Đường Huyền Minh vị này kẻ ngoại lai, cũng giống như vậy, dù sao thiên địa quy tắc chính là như thế. Lấy Đường Huyền Minh hiện tại năng lực, còn làm không được sửa chữa thiên địa quy tắc. Trong cơ thể pháp tướng giống như tại vô hình bành trướng, rất nhanh liền vượt qua 10 trường, thậm chí còn tại lấy một loại tốc độ kinh người bành trướng tăng trưởng. 11 trường, 12 trường, lấy tốc độ như vậy chỉ cần nửa khắc đồng hồ, trong cơ thể pháp tướng liền sẽ bị nguyên khí hải sinh rót bão. Nhưng tình huống như vậy phía dưới, Đường Huyền Minh y nguyên không chút hoang mang. Thân thể trên trái tim đột nhiên xuất hiện một đôi sâu như tinh không con ngươi. Cái này đôi mắt phía dưới, trong thiên địa tất cả quy tắc đều rõ ràng hiện ra. Trật tự rõ ràng, chân long đồng, cùng phương thế giới này trưởng thành liền có thể đạt được địa tiên cấp độ chân long khác biệt. Đường Huyền Minh chân long càng giống là phiến thiên địa này ở giữa thứ một con phượng hoàng. Con thứ nhất tổ long như vậy nắm giữ trời sinh khó lường thần thông. Thiên địa quy tắc từng đầu rủ xuống, dung nhập Đường Huyền Minh thân thể, để cái kia nguyên bản bành trướng pháp thân nhanh chóng ổn định lại. Thậm chí dung mạo càng ngày càng rõ ràng, cùng Đường Huyền Minh bề ngoài càng lúc càng giống. Phật Đà 32 tướng, 80 loại tốt tất cả đều ở phía trên hiển hiện. Nếu là có ngoại cảnh nhân vật ở đây, tuyệt đối phải chống đỡ xem líu lưỡi. Bọn hắn lĩnh ngộ thiên địa quy tắc, bình thường đều là từ thiên địa ở giữa lĩnh ngộ một khối lại một khối quy tắc mảnh vỡ, sau đó giống như ghép hình,